liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Bá Vương Ngạnh Thương Cung. Lạc Thiên Tiết cười ha ha, người mới vừa nói Đường Kiện là ai, hiện tại lại như vậy không biết xấu hổ mà khen Đường Kiện. Cái này đã đủ để chứng minh ngươi chính là Đường Kiện rồi. Lưu Vũ Yên che lấy cái trán, cái này nhưng lại không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo a. Cũng không biết cái này Tiểu Tiện Tiện là cố ý, vẫn là tự yêu mình lên liền chỉ số thông minh đều không có ở đây tuyến. Đường Kiện nói dối, được rồi, Đường Kiện là anh ta. Ta gọi Đường Khang, là hắn phái ta qua tới thị sát hiện trường. Hiện tại đã không sao, gặp lại sau. Lạc Thiên Tuyết lại không phải người ngu, nàng trực tiếp nói, không nghĩ tới ngươi thực sự còn trẻ như vậy a. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi là một cái đại thúc tới. Ngạch, ngươi suy nghĩ nhiều, ta thật không phải là Đường Kiện, Đường Kiện thật sự là anh ta. Đường Kiện mới vừa nói xong, trước mặt ra cơm nắm Lạc Viễn phát hiện con gái ngăn ở một nam tử trước mặt không biết là đang làm gì vậy? Vì vậy liền vội vàng mang theo nghi ngờ đi tới. Hỏi, sao rồi, miệng nó. Mới tới cái nhỏ, hiện tại lại tới một cái lớn. Lạc Thiên Tuyết trực tiếp giới thiệu. Ba, hắn chính là Đường Kiện. Ừ, Lạc Viễn nhìn một chút Đường Kiện. Có chút ngoài ý muốn nói lấy. Không nghĩ tới ngươi lại có thể còn trẻ như vậy a. Tại sao cũng tới cũng không lên tiếng chào hỏi. Lưu Vũ Yên tay chân luống cuống mà đứng ở một bên. Lần này nàng là thực sự không giúp được Đường Kiện rồi. Sớm biết mới vừa rồi nàng liền không đuổi theo. Coi như Đường Kiện cũng không đến hiện trường xem xét tốt rồi. Bây giờ nhìn lại, cái này Tiểu Tiện Tiện là muốn bại lộ tiết tấu a. Được rồi, ta là Đường Kiện. Đường Kiện nhận, sau đó lại nói. Bất quá ta người này từ nhỏ đến lớn đều rất khiêm tốn. Cho nên các ngươi coi như ta chưa có tới đi. Gặp lại sau, sau này gặp lại, chắp tay, Đường Kiện trực tiếp nhanh chân liền đi ra ngoài. Có ý tứ, Lạc Viễn cười một tiếng, nói, tiểu huynh đệ, nếu đều tới, vậy ngươi liền chớ vội đi rồi. Mới vừa rồi náo nhiệt ngươi cũng đều thấy được đi hiện tại có cái gì không muốn nói, không có cái gì có thể nói, bất quá ta đối với biểu hiện của ngươi rất thất vọng a. Đường Kiện tiếc nuối nói lấy. Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa ánh mắt tối sầm đã hôn mê. Cái này Tiểu Tiện Tiện có phải hay không là ăn gan hù mật báo Lạc Viễn nhưng là quốc nội lớn nhất, ảnh hưởng lực đạo diễn một trong. Ngươi lại còn nói đối với biểu hiện của hắn rất thất vọng. Xong rồi xong rồi. Cái này Tiểu Tiện Tiện lại muốn làm đã chết. Sau lưng, những thứ kia vai quần chúng cùng nhân viên làm việc đều tò mò nhìn cánh cửa. Không biết Lạc Viễn phụ nữ rốt cuộc là đang làm gì vậy, cái đó đeo đồ che miệng mũi nam tử rốt cuộc lại là thần thánh phương nào. Lạc Viễn khinh thường khẽ cười một tiếng. Trong lòng có chút khinh bỉ cũng có chút khó chịu. Không biết Đường Kiện nói thất vọng là không phải là bởi vì hắn ra cơm nắm chuyện này. Hay là bởi vì cái khác, ngươi nói một chút ta nơi nào để cho ngươi thất vọng. Đường Kiện biết cái này đại thúc dường như có chút tức giận. Dù sao mình một cái ngoài nghề hậu bối lại có thể trước mặt phê bình hắn. Lấy Lạc Viễn thành tựu cùng địa vị, tự nhiên xem thường hắn thứ người như vậy. Đường Kiện thẳng thắn nói. Đầu tiên, ta đối với ngươi lớn nhất thất vọng liền là tìm Lưu Tử Phong cái này một không có kỹ thuật diễn xuất. Hai không có khí chất gia hòa tới đóng vai nam chính. Thứ yếu, ngươi thân là đạo diễn, chỉ lo kèn kẹt két mà kêu làm lại. Vừa không có làm gương tốt hoặc là theo lệ tử nói cho diễn viên muốn làm sao diễn mới có thể diễn tốt hơn. Cuối cùng, ta cảm thấy Lưu Vũ Yên diễn so với Lưu Tử Phong giỏi hơn nhiều. Kết quả ngươi chỉ phê bình nàng để cho nàng làm lại không phê bình Lưu Tử Phong. Sợ là xem thường diễn viễn mới. Hoặc là bởi vì nàng diễn con gái của ngươi nghĩ diễn nhân vật. Cho nên có ý định nhằm vào nàng đi, nói xong. Sắc mặt của Lạc Thiên Tuyết đổi một cái, đáy mắt thoáng qua một tia chột dạ và bất mãn. Lưu Vũ Yên khẩn trương đồng thời, Trong lòng đột nhiên lại bị cái này tiểu tiện tiện cho cảm động một cái. Không nghĩ tới hắn lại vì chính mình mà ngay mặt đắc tội Lạc Viễn. Mà lúc này, sắc mặt của Lạc Viễn cũng có chút mất tự nhiên. Mặc dù hắn ít nhiều gì là nhằm vào một cái Lưu Vũ Yên. Theo kỹ thuật diễn xuất đến xem, Lưu Vũ Yên cái này người mới có thể diễn thành như vậy đã coi như là rất có thiên phú rồi. Nhưng hắn chính là cảm thấy kém một chút cái gì. Cho nên mới để cho nàng liên tiếp làm lại. Ngươi là người thứ nhất dám ngay mặt chỉ trích ta phê bình hậu bối của ta. Lạc Viễn sầm mặt lại. Sau đó lại không giải thích được bật cười. Bất quá ngươi nói cũng không hoàn toàn không có đạo lý. Lưu Vũ Yên kỹ thuật diễn xuất tại trong Tân Nhân quả thật rất không tồi. Mặc dù ta cũng tồn tại một chút tư tâm. Nhưng ta kêu làm lại nguyên nhân là ánh mắt của nàng cùng vẻ mặt thiếu hụt cái loại này sinh tử. Biệt ly tình yêu. Lời nói của Lưu Tử Phong. Kỹ xảo của hắn quả thật không làm sao. Nhưng dù là kỹ xảo của hắn kém thế nào đi nữa cũng có thể cho một bộ kịch mang đến không ít người. Xem cùng hài hước, đây chính là nhân khí minh tinh sức ảnh hưởng. Về phần ta tại sao không có làm gương tốt? Tại sao không có theo lệ sắp tới nói cho các diễn viên làm như thế nào đi diễn? Là bởi vì ta chỉ có thể nhìn chỉ có thể nói. Sẽ không diễn. Nghe được cuối cùng câu này, chỉ có thể nhìn chỉ có thể nói. Sẽ không diễn. Đường Kiện cũng là phục tùng. Lý do này thật đúng là con mẹ nó không lời chống đỡ a. Những lời này nếu là truyền đi, Đường Kiện cảm thấy nhất định sẽ trở thành Lạc Viễn danh nhân danh ngôn. Hắn thờ ơ nhún vai một cái, trả lời một câu, ta chỉ là nói một chút ý kiến của mình, như có mạo phạm xin hãy tha lỗi. Không có chuyện khác ta liền đi, vội vàng chạy ra, Đường Kiện nói xong lại muốn chạy đường. Kéo dài nữa cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lạc Viễn lại ngăn cản nói. Tiểu huynh đệ chớ vội đi nha. Khoan hãy nói. Ngươi thực sự gây chuyện rồi. Làm gì hiện tại nhưng là xã hội văn minh. Động thủ là không giải quyết được vấn đề đấy. Đường Kiện quay đầu lại. Cái gì gọi là ta gây chuyện rồi ngươi nha, chẳng lẽ muốn tìm người quần đấu ta ra ngừng một lát khí. Lạc Viễn không có nghĩ tới tên này mạch não lại có thể như vậy rõ ràng mới. Hắn nói thẳng, ngươi đem khẩu trang hái xuống xem một chút. Có ý gì, ngươi là muốn nhớ kỹ ta tấm này mặt đẹp trai? Sau đó tìm người giáo huấn ta đúng không? Đường Kiện bị hại chứng vọng tưởng lại phát tác. Lạc Thiên Tuyết khinh bỉ cười ha ha. Còn mặt đẹp trai tới như vậy người tự luyến. Đều không phải là soái ca. Lưu Vũ Yên trở nên cùng bình hoa một dạng, đứng ngơ ngác ở một bên không biết làm sao, chỉ có thể ở trong lòng làm gấp rồi. Lạc Viễn khẽ cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu như ta nghĩ muốn tìm người giáo huấn ngươi, coi như hiện tại không có thể gặp lại ngươi gương mặt. Ta cũng có thể thông qua những phương pháp khác đào ra liên quan với ngươi hết thảy tài liệu và tin. Tức, phải không? Đường Kiện nhìn một chút đối phương. Nếu như cái tên này thực sự hận không thể giáo huấn lời của mình. Quả thật có chính là phương pháp đào ra tài liệu liên quan đến chính mình tin tức. Dù sao tiểu thuyết Internet cùng Lưu Vũ Yên chính là trong đó hai cái trực tiếp nhất dễ dàng nhất. Biết được thân phận của hắn cử đạo. Đường Kiện đem khẩu trang hái được. Bình tĩnh nói lấy. Được rồi. Như ngươi mong muốn. Hiện tại ngươi đã thấy ta mặt đẹp trai. Ta có thể đi được chưa, không có chuyện khác đi. Lạc Thiên Tuyết sững sờ. Nàng còn tưởng rằng cái tên này hẳn là hình dáng không ra sao mới đúng. Nếu không ca hát dễ nghe như vậy làm sao không xuất đạo không nổi danh, kết quả không nghĩ tới lại. Còn là một cái tiểu bạch kiểm soái ca. Đáng tiếc a. Lạc Thiên Tuyết nghĩ như vậy. Tuổi của nàng cùng Lưu Vũ Yên một dạng. Cho nên biết Đường Kiện còn trẻ như vậy đẹp trai lại có tài sau. Đột nhiên có loại sống quá sớm tiếc nuối cảm giác. Nếu là cái tên này cùng chính mình bằng tuổi hoặc là đại chính mình mấy tuổi, vậy thì phù hợp nàng chọn bạn trăm năm tiêu chuẩn. Lạc Viễn cũng có chút tiểu kinh ngạc. Không nghĩ tới Đường Kiện có tài liền coi như xong. Trẻ tuổi thì thôi, kết quả dáng dấp còn đẹp trai như vậy. Quả thật là chính là người so với người, so với người chết tiết tấu a. Cùng Lưu Tử Phong so với, tiểu tử này thuận mắt nhiều hơn. Lạc Viễn càng thêm hạ quyết tâm. Hơn nữa tại tính cách cùng tính khí phương diện, hắn càng thêm tán thưởng Đường Kiện thẳng thắn cùng không sợ quyền thế. Không giống những người khác, mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ, chỉ sẽ vì lợi ích mà ở trước mặt hắn xã giao vui vẻ. Tiểu huynh đệ, người có hứng thú hay không chụp diễn người cũng thấy đấy. Lưu Tử Phong bị Tao Anh chạy rồi. Hiện tại thời gian cấp bách, lần nữa đổi vai nam chính mà nói. Coi như tìm tới thích hợp diễn viên, trong vòng một tuần lễ cũng không nhất định có thể đẩy ra phim quảng cáo. Người điều kiện này rất không tồi. Hơn nữa lại là bản gốc tác giả. Không có ai so với người hiểu rõ hơn cái này một bộ kịch. Cái quỷ gì Đường Kiện đều mộng bức rồi. Êm đẹp lại có thể tìm ta chụp diễn Lưu Vũ Yên cũng đều sửng sốt. Không nghĩ tới Đường Kiện trước mặt đắc tội Lạc Viễn. Kết quả Lạc Viễn chẳng những không có tức giận. Ngược lại vẫn như thế tán thưởng mà mời Đường Kiện tới đóng vai vai nam chính. Lạc Thiên Tuyết có chút khó chịu nói lấy. Cha, người đùa giỡn đi không nói trước kỹ xảo của hắn có được hay không? Liền hắn bộ dạng như vậy sao có thể cùng Tử Phong so với Tử Phong nhân khí cao như vậy? Coi như kỹ thuật diễn xuất bình thường thôi. Các khán giả cũng vui vẻ quan sát. Đổi là hắn, không nói trước cái khác vai chính nghĩ như thế nào. Liền từ phản hưởng cùng tỷ lệ người xem mà nói, vẫn không thể giảm bớt nhiều. Nói chuyện của bọn họ bắt đầu hấp dẫn bên trong diễn viên cùng nhân viên làm việc. Tất cả mọi người một mặt mộng bức vẻ mặt. Tên kia rốt cuộc là ai, tại sao dường như Lạc Viễn phụ nữ bởi vì hắn mà náo mâu thuẫn tựa như Đường Kiện cười ha ha, không phải là ta xem thường người. Lưu Tử Phong ở trong mắt ta chính là cặn bã cặn bã. Hắn một không có kỹ thuật diễn xuất, hai không có ta đẹp trai. Liền hắn điều kiện này cũng có thể làm đại minh tinh. Phỏng chừng bình thường không ít bán cái mông đi. Phốc. Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Cái này tiểu tiện tiện nói chuyện quả nhiên vẫn là hèn như vậy, bên trong tiện tức giận. Nàng hướng về Đường Kiện trừng mắt nhìn ra hiệu. Trong lòng cũng rất hy vọng Đường Kiện tới đóng vai vai nam chính. Lạc Thiên Tuyết càng thêm khó chịu. Lưu Tử Phong là nàng thích vô cùng diễn viên minh tinh. Cho nên nàng mới chỉ định để cho phụ thân nàng mời Lưu Tử Phong tới làm vai nam chính. Kết quả cái tên này lại có thể ở trước mặt nàng làm nhục Lưu Tử Phong. Mặc dù mới vừa rồi biểu hiện của Lưu Tử Phong để cho phụ thân nàng có chút tức giận bất mãn, nhưng nàng cũng không cảm thấy Lưu Tử Phong đã làm sai điều gì. Ngược lại cảm thấy Lưu Tử Phong tính cách rất đáng yêu, đặc biệt cùng người khác bất đồng. Đáng tiếc, lệnh cha không thể trái. Nàng biết cha đã nói trên căn bản thì sẽ không thu hồi lại, cho nên mới không có trước mặt của mọi người giúp Lưu Tử Phong cầu tha thứ, mà là suy nghĩ bí mật sẽ giúp Lưu Tử Phong khuyên nói một chút. Kết quả nàng không nghĩ tới phụ thân nàng lại muốn tìm Đường Kiện để thay thế Lưu Tử Phong. Nếu ngươi có lòng tin như vậy, vậy ngươi liền đi truy cập trang, sau đó để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa đi. Lạc Viễn ngược lại có chút mong đợi nói lấy. Quá tốt, tiểu tiện. Lưu Vũ Yên đột nhiên kích động bật thốt lên, sau đó liền vội vàng im miệng, thiếu chút nữa thì hô lên cái đó thân mật tiểu tiện tiện xưng hô. Hay, ta cũng không đáp ứng ngươi a. Đường Kiện cũng là hết ý kiến, đây không phải là Bá Vương Ngạnh Thương Cung sao, ta lúc nào đáp ứng ngươi phải thay thế Lưu Tử Phong đóng vai Trương Tiểu Phàm rồi. Dưới điện thoại di động chở áp đọc sách thần khí, Baidu lục soát từ mấu chốt. Sách trưởng quỹ áp hoặc trực tiếp phỏng vấn nhà nước trang web dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.